Các bạn đang nghe truyện tại Lạc Hồn Cốc chấm cơm. Truyện Quán Canh Bò Hầm của Kẻ Cắp Quá Khứ. Tác giả John Tất Kim, dịch giả Bích Ngọc, nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam, người đọc Thảo Yên, phần 1.21. Đây vốn dĩ là điểm đến nổi tiếng của bọn trẻ trong khu sớm không có gì đáng để vui chơi này. Người lớn cũng cảm thấy thần kỳ, không phải vì hình dáng của nó, mà bởi không biết ai đã cất công mang hẳn công trình kiến trúc này đến khu sớm xa xôi nằm trên đỉnh núi sắp được tái quy hoạch. Khu sớm này vốn đã chẳng còn mấy căn nhà sống được, và cũng chẳng còn mấy ai sống trong những căn nhà đó nữa. Lũ trẻ thường chơi trò nói chuyện với nhau thông qua những lỗ hổng đó. Những lỗ tròn như được ai dùng cơm ba vẽ nên, to bằng nửa khuôn mặt bọn trẻ, và nói tiếp nhau bất tận. Lỗ mọc ra ở hàng rào căn nhà phía trước, nói với lỗ ở hàng rào của căn nhà liền kề phía sau. Bọn trẻ mỗi đứa chọn lấy một cái lỗ, đưa mặt vào là sẽ nhìn thấy nhau ở phía bên kia. Những lỗ hổng nối nhau thành một đường thẳng không điểm kết thúc, mất hút về phía chân trời. Phần 1.22. Hôm nay là thứ ba. Thứ ba là ngày nghỉ. Mỗi tháng, quán ăn của Legion Inn đều nghỉ đúng một ngày vào thứ ba của tuần cuối cùng. Nhìn cái cách John In quyết định dùng cả ngày thứ ba quý giá cho việc này, hẳn là ông đang bực lắm. Ông thật sự không thích việc thằng con trai yêu quý của mình qua lại với đứa như Yu Kanhi. Dẫu thế, đến tận đây có phải hơi quá không nhỉ? Nhưng người chọn địa điểm này cũng chính là John In. Ông cũng tin rằng nói chuyện ở nơi như thế này sẽ hiểu được rõ sự tình và tránh hiểu lầm. Nơi này là nhà tắm công cộng. Nói chính xác hơn thì họ đang đứng trước quầy bán vé vào nhà tắm công cộng, nơi đàn ông và phụ nữ có thể gặp nhau mà không có bất kỳ hiểu lầm nào. John In rất hiếm khi gọi ai đến đây, và việc Yu Kanhi thật sự nghe lời ông mà đến chỗ này còn không tưởng hơn. Không cần nghe tiếng mô tô, nhìn bộ dạng cũng biết con bé đã chạy xe tới đây. Lần đầu tiên gặp Yu Kanhi, John In im lặng một hồi lâu. Wu Won biết ông đang rất căng thẳng, mãi ông mới cất tiếng. Tắm rửa sạch sẽ rồi ra đây. Nói rồi, ông cẩn thận đưa cho Kanhi một tấm vé vào cửa nhà tắm nữ đã được xé sẵn cùng với bộ dầu gội và xả dùng một lần. Sau đó, ông quay lưng đi thẳng lên nhà tắm nam ở tầng 3. Rốt cuộc thì John In đã xem và hiểu lầm bộ phim truyền hình nào mà hành động kỳ quái như vậy? Còn Yu Kanhi nữa, con bé đó sao lại như thế chứ? 2 giờ chiều, không phải vẫn đang giờ học ư? Chỉ vì bố của bạn trai gọi mà đến tận nhà tắm công cộng. Yu Kanhi nhìn Wu Won một lát rồi mở cánh cửa bên cạnh quầy bán vé, đi thẳng vào phòng tắm nữ. Không hiểu sao Wu Won lại nghĩ rằng Yu Kanhi và Lee Yeon In cũng giống bố chồng nàng dâu đấy chứ. Vào đến phòng tắm, Yeon In như được rửa tội. Ông vừa đứng siêu vẹo, chống đỡ dòng nước xối xả, tuôn xuống như thác, vừa phát ra tiếng ôi ôi ôi kỳ quặc. Trong ông chẳng giống người đang có nhiều tâm sự chút nào, mà chỉ đơn thuần là một ông già ghé nhà tắm công cộng vào ngày nghỉ, không hơn. Lần đầu tiên Wu Won thấy John In già hơn tuổi thật. Những thứ ông cố giấu trong lòng giờ đều hiện lên qua lớp da chảy xệ. John In kỳ ghét một mình. Ông kỳ cánh tay rồi kỳ bắp đùi. Mỗi lần ngoái ra sau để kỳ cọ, ánh mắt John In lại gặp ánh mắt của Wu Won đang ngồi bên cạnh. Mỗi lần như vậy, Wu Wong đưa mắt nhìn tấm lưng nhỏ bé của ông. Tuy có vẻ không tưởng, nhưng lỡ như không phải chỉ là trùng tên, lỡ như Li Shun-hee chính là bố Li Shun-hee của anh, Yu Kan-hee chính là mẹ Yu Kan-hee của anh, thì người đàn ông này chính là ông nội của anh. Wu Wong thoáng nghĩ. Tuy không biết tên ông nội, nhưng chẳng hiểu sao lúc này anh cảm thấy có lẽ cũng không cần phải biết hay xác nhận danh tính của người đàn ông đang ngồi trước mình. Ông ấy tên là gì không quan trọng. Anh quý mến hay ghét bỏ ông ấy cũng không quan trọng. Nếu ông ấy là bố của bố anh, thì nghiễm nhiên sẽ là ông nội của anh. Gia đình chính là như vậy. Có rất nhiều thứ được định sẵn mà không cần đến lý do. Cuối cùng, Wu Won ngồi kỳ lưng cho Yong In. Anh cũng chẳng tự hỏi vì cái quái gì mà mình lại trở về năm 2019 rồi ngồi kỳ lưng cho người đàn ông này. Lưng Wu Won vã đầy mồ hôi. Kỳ lưng xong, bầu không khí lại càng trở nên ngại ngùng. Cũng có thể đó là không khí vốn có ở nhà tắm công cộng chăng? Wu Won và Yong In đợi thêm 30 phút trước quầy bán vé trong bầu không khí ngượng ngập đó. Cuối cùng Yu Kan-hee cũng đi ra. Tắm xong Kan-hee dường như cũng trở nên ngại ngùng hơn. Con bé có gì đó đã thay đổi. Là do tắm rửa sạch sẽ nên vậy chăng? Trong Kan-hee bây giờ hồn nhiên như bất kỳ nữ sinh nào khác. Wu Won không dám nhìn kỹ gương mặt thiếu nữ đã sáng sủa và rạng rỡ hơn hẳn đó. Ba người không nói gì một hồi lâu. Mãi sau Yong In mới mở lời. Shun-hee hồi còn nhỏ vẫn được bác dẫn đến nhà tắm công cộng kỳ lân cho. Giờ nó lớn rồi, không cùng đi đến nhà tắm với bác nữa. Thế nhưng vai trò của bác vẫn không có gì đổi khác. Khi có vết bẩn dính trên người con trai, thì bác không thể không giúp nó kỳ cho sạch. Hãy chia tay dứt khoát với con trai bác đi. Không ai có thể ngờ, đó là khoảnh khắc mà ngay cả Wu Won, người vẫn đang ủ mưu cho việc này cũng không dám ngờ tới. Ông bố này quá phũ phàng. Yong In bỏ bạn gái của con trai lại sau lưng như thể vứt bỏ đống ghét cấu bẩn lại nhà tắm công cộng. Wu Won thấy khó xử nên cũng vội tránh đi. Anh không kịp quan sát xem Kan-hee đang trưng ra vẻ mặt gì khi bị bỏ lại như thế. Wu Won quay về quán. Cơ thể thì nhẹ nhõm mà trong lòng thì bức rứt. Wu Won không ngờ Yu Kan-hee lại có gương mặt mộc mạc như thế. Anh cứ nhớ mãi về gương mặt đó. Anh cảm thấy bận lòng. Tại sao anh lại như vậy chứ? Tại sao anh cứ phải làm khó hai đứa chúng nó? Tại sao anh lại cố xen vào cuộc đời người khác bằng những lý do vô lý đùng đùng? Wu Won không hiểu rằng đó chính là nỗi lòng của đứa con trai nhiều tuổi muộn màng gặp được bố mẹ. Cũng chính là những người đã bỏ rơi mình. Không, Wu Won hiểu chứ. Từ sâu thẳm trong tim, Wu Won đã tin Shun-hee và Kan-hee là bố mẹ ruột của mình. Không rõ là do anh đã bắt đầu tin, muốn tin hay không muốn tin, nhưng dẫu sao đi chăng nữa, căm ghét những người đó khiến lòng anh thoải mái. Và sâu xa hơn, anh nghĩ đó là một cơ hội để xóa đi cuộc đời 18 năm trong cô nhi viện và quãng đời còn lại phải sống trong căn bếp chật hẹp. Chỉ vì thứ tình cảm nhất thời của những đứa trẻ còn chưa hiểu sự đời mà một người phải gánh chịu đau khổ suốt hơn 40 năm ròng. Điều đó là không cần thiết. Chỉ cần Shun-hee và Kan-hee chia tay, rồi vài năm nữa, khi đã nguôi ngoai, thì cũng hoàn toàn biến mất trong ký ức và cuộc đời nhau. Chỉ cần vậy thôi. Wu Won sẽ không phải sinh ra trên đời này, cũng không cần quay quắt sống hơn 40 năm trời. Rõ ràng đây là một cơ hội tốt. Nếu Bonsu bên cạnh anh lúc này, chắc hẳn gã sẽ nói anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng Wu Won đã đưa chân vào một chuyến đi mà anh phải đánh cược cả mạng sống. Bonsu còn chẳng đi cùng anh, cùng làm một công việc, sống cuộc sống tương tự như nhau. Nhưng Bonsu có người mà gã yêu và có thể cùng người đó vươn tới một cuộc sống đáng sống hơn. Cũng vì thế mà Bonsu tuy bắt đầu làm phụ bếp muộn hơn Wu Won, nhưng bếp trưởng lại chọn để Wu Won ra đi. Hy vọng là thứ dễ nhìn thấy, tuyệt vọng cũng vậy. Ai nhìn vào Wu Won hẳn cũng đều sẽ khuyên anh đi chuyến này thôi. Những lời khuyên chẳng khác gì hỏi anh: có chết cũng không sao nhỉ? Anh cũng đâu có muốn sống tiếp đâu, phải không? Thế nhưng cũng có thể Xuân Hy không phải là bố anh, Can Hy cũng không phải mẹ anh, và vì thế Yon In cũng chẳng phải là ông của anh. Không chừng tất cả chỉ là Wu Won tự huyễn hoặc. Nếu vậy thì chẳng có lý do gì để Wu Won xen vào cuộc sống của họ cả. Càng không có lý do cản trở họ. Nhưng nếu hai người đó đúng là bố mẹ anh, thế thì Wu Won nhất định phải chia rẽ họ. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội có một không hai để chấm dứt cuộc sống đằng đẵng không ký ức của mình. Bất kể thế nào, trước tiên anh cũng cần phải biết chắc chắn xem Lee Soon Hee và Yoo Kang Hee có đúng là bố mẹ mình hay không. Phần 1.23. Phải tới tận buổi chiều, Seo Yoo-hyun mới rời khỏi bệnh viện. Dù nhận được cuộc gọi từ sớm, nhưng anh vẫn phải giải quyết các đơn bệnh trước đã. Trước mặt bệnh nhân, Seo Yoo-hyun luôn rất bình tĩnh. Bác sĩ thường nghĩ họ hiểu bệnh nhân, nhưng thực tế bệnh nhân còn hiểu bác sĩ hơn. Bệnh nhân không cần ống nghe, vẫn nghe rõ từng hơi thở của bác sĩ. Chỉ cần thấy một dao động cảm xúc, dù là cực nhỏ, bệnh nhân cũng có thể dễ dàng cảm thấy bất an và không tin tưởng bác sĩ nữa. Hôm nay Seo Yoo-hyun đã phải rất vất vả để duy trì sự bình tĩnh vốn có. Anh đã định gọi điện hỏi Tắc Seo Jin có muốn đi cùng mình không, nhưng cuối cùng lại quyết định không gọi. Sáng nay Seo Yoo-hyun nhận được một cuộc gọi từ bạn anh, Song Seo Shit, tiến sĩ vật lý học. Anh ta nói mọi phân tích về con chip mà bọn họ có thể làm đã kết thúc. Họ phát hiện ra rất nhiều thứ, nhưng để định nghĩa chính xác những thứ ấy là gì thì có lẽ cần một chút trí tưởng tượng. Con chip trong đầu người đàn ông đã chết được tạo bởi nhiều con chip rất nhỏ. Mỗi con chip nhỏ đó lại có một chức năng khác nhau. Dựa trên những con chip chính, có thể xác định được 3 chức năng của con chip. Trong đó có một chức năng là tìm kiếm địa điểm trùng khớp nhất với hình ảnh không gian hiện lên trong não. Thông qua tất cả thông tin thu thập được từ ký ức trong não truyền đến trang web. Vì thế, khi người được gắn chip nhớ tới một địa điểm mà mình đã biết trước, não sẽ dễ dàng tìm thấy địa điểm đó trong phần ký ức lưu trữ sẵn. Trường hợp địa điểm đó không có sẵn trong ký ức, nếu chủ nhân của não đưa ra được định nghĩa rộng nhất về những thứ có khả năng trở thành thông tin theo bất kỳ phương thức nào, khi đó con chip sẽ thu thập những thông tin này lại và tìm ra địa điểm giống nhất với không gian mà chủ nhân của nó đang nghĩ tới. Tìm kiếm và tưởng tượng ra trong đầu một địa điểm rõ ràng thì có thể hữu ích cho việc gì trong đời thật nhỉ? Chuyên gia não bộ Seo Yoo-hyun hỏi, nhà vật lý học Song Seon-sik phân vân một chút. Anh nói có lẽ một trong hai chức năng còn lại của con chip sẽ dựa vào đó để thực hiện nhiệm vụ gì đó khác. Anh còn nói, tuy không biết rõ được tính năng của nhiều con chip nhỏ, nhưng họ chắc chắn một con chip có tính năng LBL, chuyên phụ trách scan theo lớp. Dạo gần đây, chỉ mới vài tháng gần đây thôi, tôi đã thử, nói sao nhỉ? Dịch chuyển một vật thể ở cự ly rất gần bằng máy in 3D và đã thành công. Tất nhiên chỉ ở khoảng cách rất gần, chưa tới vài mét thôi. Seo Yuon kinh ngạc trước thông tin của Song Seo-sik. Thế nhưng khi đã hiểu ra tại sao Song Seo-sik nói chuyện này, Seo Yuon bắt đầu nhíu mày. In 3D chính là scan từng lớp một vật thể bằng camera theo công nghệ laser by laser. Chú thích LBL. Hết chú thích. Nếu như mã hóa nó và chuyển đến một máy in 3D khác, thì có thể tạo ra một vật thể đồng nhất. Đương nhiên đó là việc làm được gần đây và chỉ giới hạn trên sự vật chứ không phải con người. Thế nên không thể biết được con chip biết scan từng lớp trong đầu người đàn ông kia được dùng để làm gì. Ngoài ra, còn một vài con chip chúng tôi chưa nghiên cứu ra. Với kỹ thuật của hiện tại, tôi cũng không biết ai đã tạo ra nó và có thật sự tạo ra được nó hay không. Cậu đang nghĩ gì vậy? Để xem nào, những gì con người nghĩ về cơ bản chính là thông tin ở trong não. Những thông tin đó có khả năng làm được gì sao? Cậu nói xem nào. Cần phát huy trí tưởng tượng một chút. Tôi khá thích mấy cái này. Song Seo-sik cười khinh khích, nhưng Seo Yuon không có tâm trạng đùa. Cũng chỉ là tưởng tượng thôi nhỉ. Dịch chuyển tức thời đã thực hiện được đối với các nguyên tử. Cứ theo cách đó thì thực hiện trên phân tử cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nếu như não chứa chức năng tìm kiếm không gian mà con người tưởng tượng ra. Seo Yuon giơ tay lên ngắt lời Song Seo-sik. Anh đã hiểu bạn mình định nói gì. Anh cần sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Seo Yuon hỏi lại. Thế nhưng, cứ coi như nó có thể quét con người đi. Nếu như ai đó ở đâu đó, mà không cần phải là con người. Bất cứ cái gì ở đầu bên kia không tiếp nhận, thì có tác dụng gì chứ? Song Seo-sik lại cười khinh khích rồi trả lời. Cậu không nghĩ đến điều này sao? Những người có thể cấy con chip vào đầu để quét một người đang sống, lẽ nào lại không thể phóng vệ tinh nhân tạo? Giờ là thời đại mà một cá nhân cũng có thể tạo ra vệ tinh nhân tạo rồi. Cậu có biết trên trời có bao nhiêu vệ tinh nhân tạo không? Trừ những cái đã sống hết tuổi thọ thì vẫn còn tới mấy ngàn cái. Một trong số đó sẽ thu thập những thông tin được gửi từ con chip kia. Ai mà biết được? Song Seo-sik chỉ ngón tay lên trời. Seo Yuon đã làm bạn với Song Seo-sik được hơn 30 năm rồi, nhưng anh vẫn không hiểu nổi vì sao cậu ta lại tỏ ra thích thú đến thế. Đột nhiên anh nghĩ, biết đâu Tắc Seo-jin cũng đã biết trước hoặc dự đoán trước được điều này. Seo Yuon hỏi câu cuối cùng, không biết từ lúc nào anh bỗng trở nên nhạy cảm hơn. Vậy câu cuối cùng, chức năng thứ ba của con chip đó là gì? Chức năng thứ ba độc lập so với hai chức năng kia. Tôi chỉ biết có thế, đó là tất cả những gì tôi tìm ra. Đã qua giờ ăn trưa từ lâu, mà không hiểu sao vẫn có người bấm chuông cửa. Won Won ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài. Lee Yeon In đã đi đâu không thấy bóng dáng. Won Won đón khách. Anh rót nước mời khách và nhận đặt món. Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi. Cũng có thể trẻ hơn. Anh thái bắp bò và ức bò cho vào bát rồi bỏ thêm dạ dày. Sau đó mở vung nồi, múc nước canh vào bát. Vì có khách nên Wu Won miễn cưỡng phải ngồi ở quầy thanh toán trong quán. Anh Toan mở tivi, nhưng rồi lại quyết định mở báo ra đọc. Anh vừa đọc báo, vừa quan sát người đàn ông. Khuôn mặt anh ta không phải kiểu hút mắt người nhìn, nhưng vì quán ăn chỉ có hai người. Một người ít ra còn có bát canh để tập trung sự chú ý, còn Wu Won chẳng có thứ gì, vậy nên thi thoảng anh lại liếc nhìn người đàn ông. Một người nhạt nhẽo, mà cũng phải thôi, bộ dạng ăn canh bò thì ai chẳng như ai, làm sao mà thú vị cho được. Nhưng có một thứ thu hút sự chú ý từ người đàn ông không mấy đặc biệt này. Nói thế nào nhỉ? Wu Won suy nghĩ một lát và rồi anh cũng nhận ra là hành động của anh ta. Trong suốt lúc ăn, người đàn ông không ngừng gãi phía sau tai và cổ mình. Ăn xong anh ta tiến lại gần Wu Won. Anh ta đã biết trước giá tiền, đưa tiền trước cả khi Wu Won báo giá, cũng không cần phải trả lại. Thế nhưng người đàn ông đó dừng lại một chút trước mặt Wu Won. Anh ta nhìn Wu Won rồi nhìn quanh quán, rồi lại nhìn Wu Won. Anh ta mở lời. Anh ở đây ổn chứ? Nếu anh đổi ý, hãy đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Người đàn ông để lại danh thiếp rồi rời quán. Wu Won cầm lấy danh thiếp nhìn tên anh ta. Chuông điện thoại réo, giọng nói khẩn thiết của thanh tra Choi Seong Won vang lên. Cậu ta nói đang ở phòng dữ liệu. Nghe câu đó, Yan Chan Gum lập tức đứng dậy. Anh biết vì sao cậu ta gọi điện. Yan Chan Gum và Kang Du Yeon cùng bước vào phòng dữ liệu. Choi Seong Won đang ngồi trước màn hình phát đoạn băng do máy quay an ninh ghi lại. Y hệt vài ngày trước lúc Yan Chan Gum rời khỏi phòng dữ liệu. Xung quanh chỗ Choi Seong Won ngồi toàn là vỏ mì hộp, vụn bánh mì cùng những mẫu thức ăn thừa vương vãi bẩn thỉu. Trông cậu ta gầy sọp đi, cậu ta đang tua đi tua lại một cảnh. Căng đôi mắt hõm lên nhìn, Yan Chan Gum ngồi xuống cạnh cậu. Em tìm thấy rồi. Nói rồi cậu ta chiếu lại trên màn hình. Là người đàn ông đó, mảng thịt ở bụng vẫn còn nguyên. Anh ta còn sống. Khung cảnh xung quanh rõ ràng, không phải trung tâm thành phố, hình như là một khu chung cư nào đó. Thi thoảng thấy xuất hiện các cửa hàng. Người đàn ông vừa chạy vừa ngoái đầu ra sau như đang chạy trốn ai. Thế rồi đột nhiên xuất hiện một tia sáng, giống như ánh sáng được phản xạ qua gương. Anh ta đột ngột biến mất khỏi đoạn băng. Tất cả đều kinh ngạc. Kang Du-yeon đờ đẫn nói, anh ta cũng biến mất cùng với một tia sáng. Như thế là sao nhỉ? Yan Chan-gum hỏi, vết thương thì sao? Do tia sáng à, anh nhìn kỹ nha. Choi Seong-won tua chậm lại, đoạn người đàn ông biến mất rồi dừng ở đoạn tia sáng phát ra. Tia sáng phát ra từ phần eo của người đàn ông. Chính xác hơn thì tia sáng không bắt nguồn từ bụng anh ta, mà nó đi xuyên qua bụng anh ta. Tia sáng không hề bị phân tán. Nó là một đường thẳng. Tia sáng thẳng tắp cắt qua vùng eo của người đàn ông. Trong nháy mắt, người đàn ông cũng biến mất. Tia sáng hợp lại thành nhiệt. Đúng là tia laser rồi. Không phải là anh không tin lời của Tak Seong-jin, thế nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Yan Chan-gum và Kang Du-yeon đều câm nín. Còn Choi Seong-won thì đã mất ngủ quá lâu để suy nghĩ. Cậu ta bô bô nói, cái này không phải là tia laser. Nó là gì được nhỉ? Cứ như là ai đó đã gắn một chiếc kính lúp khổng lồ lên sân thượng và chiếu một đường. Chuyện xảy ra trong bao lâu? Yan Chan-gum hỏi. Choi Seong-won lại mở đoạn băng trong lớp học. Cậu so sánh thời gian người đàn ông biến mất với thời gian anh ta xuất hiện trong lớp học. 2 giây ạ, 2 giây. 2 giây, 2 giây. Cái quái gì vậy? Là dịch chuyển tức thời sao? Kang Du-yeon không giữ được bình tĩnh. Ba người xem đi xem lại đoạn người đàn ông biến mất và xuất hiện vài lần. Chính xác là 1/5 giây. Ngay trước khi biến mất, Người đàn ông đã dính một vết thương trí mạng từ loại vũ khí nào đó phát ra tia sáng. Rồi anh ta giữ nguyên trạng thái đó xuất hiện trong lớp học. Dịch chuyển tức thời, Chan Chan Gum cũng chỉ biết dùng cụm từ đó để giải thích. Tuy không biết con chip trong đầu người đàn ông đã chết đó được hình thành như thế nào, nhưng có lẽ anh đã biết tính năng của nó. Súng laser và dịch chuyển tức thời, vụ án đã dần dần có hình hài rồi. Thế nhưng càng điều tra, họ càng thấy danh tính của kẻ thủ ác trở nên mơ hồ. Đoạn băng trước mặt ba thanh tra vẫn đang lặp đi lặp lại. Một người đàn ông liên tục nhìn về phía sau như có ai đuổi theo. Anh ta bỏ trốn, rồi biến mất cùng một tia sáng. Hết.